Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, ngăn chặn. New York SHIELDI. Chấm ngoặc kép. Nick Fury nhìn vệ tinh chuyên môn trang trí hình ảnh, không nhịn được thở dài một hơi. Chỉ thấy bay ở trên trời Sokovia, bắt đầu không tăng lên nữa, mà là giảm xuống. Đáng tiếc không nhúc nhích lực, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu vi bắt đầu bốc lên ánh lửa, không giống nhau, không chờ lạc xuống mặt đất, cũng đã triệt để nổ tung thiêu đốt hầu như không còn. Điều này đại biểu toàn bộ Sokovia, cái này Đông Âu quốc gia, hoàn toàn bị từ trên trái đất phá hủy. Tình cảnh như thế, không ngừng hắn nhìn thấy. Ngoại giới các tin tức lớn, truyền thông, đài truyền hình đều đang điên cuồng đưa tin. XXX vì ngươi đưa tin. Sokovia quốc gia này, ngày hôm nay giờ khắc này sau đó, đã vĩnh viễn biến mất lại trên trái đất. XXX vì ngươi đưa tin. Một cái quốc gia biến mất. Cái này là có bao nhiêu năm không có trên trái đất đã xảy ra cơ chứ? Có thể khả năng còn ở cách mạng công nghiệp trước thời đại. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tony Stark cùng với Reed Richard nguyên nhân. Bọn họ lại trái đất đã không có vũ khí nguyên tử tình huống, nghiên cứu ra loại quái vật này. XXX vì ngươi đưa tin. Để mọi người chúng ta, vì là Sokovia toàn bộ nhân dân niềm thương nhớ. Toàn thế giới truyền thông điên cuồng thời điểm. Fantastic Four, Tony, mọi người đứng ở Sokovia hố sâu bên cạnh sắc mặt nặng nề. Toàn lực ứng phó. Dark Knight chiến giáp cũng mượn tới. Đáng tiếc kết quả, như cũ ngăn cản không được một cái quốc gia hủy diệt. Victor tuy rằng không thèm để ý cái này, nhưng là Susan lưu ý a. Chỉ có thể cũng làm bạn nàng khoảng trừng. Trái phải, leng keng. Lúc này Victor tác phẩm phát sinh cảnh cáo âm thanh. Hả? Victor cau mày. Cái này là Umbrella Smartwatch, chuyên môn bố trí cho minh hữu, có thể lẫn nhau gửi đi một ít tuyệt mật tin tức. Lúc này vang lên, nhất định là có chuyện. Đi tới một bên, tách ra mọi người. Dù sao nơi đây Reed với hắn có cựu oán, Tony cũng đối với Umbrella trong bóng tối ra tay, đều là kẻ địch. Victor bác sĩ, Emma tổng giám đốc hạ lệnh. Umbrella cùng với sở hữu minh hữu toàn cầu ngăn chặn Tony Stark cùng với Reed Richards sở hữu sản nghiệp, lấy cuối cùng bọn họ phá sản. Ở tại thuê nhà, ra ngoài làm xe công cộng mới thôi. Phàm là trợ giúp này hai người xí nghiệp, cá nhân, tổ chức, giống nhau đem chịu đến Umbrella trừng phạt. Cái này tiếng gió có thể thả ra ngoài. Trở lên là Emma tổng giám đốc toàn bộ ý tứ. Chí năng, Superman, lời nói. Để Victor vừa mừng vừa sợ. Thích chính là, rốt cục có cơ hội triệt để báo thù. Kinh sợ đến mức là, không nghĩ đến Emma nữ nhân này như thế tàn nhẫn. Dĩ nhiên muốn này hai người xin cơm tiết tấu. Đây là muốn bức tử hai người bọn họ cá nhân a. Không có trực tiếp muốn giết hai người này. Thế nhưng muốn bọn họ phá sản. Ra ngoài làm xe công cộng. Liền phòng của chính mình đều không. Chuyện như vậy thật sự phát sinh, phỏng chừng Reed khó nói có chết hay không. Thế nhưng Tony Stark cái này chết muốn mặt mũi người. Phỏng chừng gặp chính mình đập đầu chết. Hoặc là nhảy lầu đi. Như thế xú thí người. Sẽ không khoan dung chính mình biến thành xã hội tầng thấp nhất người. Càng sẽ không đi đi làm cho người khác. Khẳng định là còn không bằng vừa chết. Victor lắc đầu một cái. Đi tới Susan bên người. Không nhịn được nhìn này hai người hai mắt. Đầy mặt đáng thương vẻ mặt. Victor, làm sao? Victor vẻ mặt gây nên Susan chú ý. Không có gì. Ta chỉ là đáng thương có người sau đó khả năng muốn đi xin cơm. Victor cười híp mắt nói. Hả? Susan không rõ. Chờ ngày mai, ta phỏng chừng ngươi liền biết rồi. Susan, New York SHIELD, cục trưởng. Chúng ta không có chạy tới. Thời gian không kịp, Nick Fury đang cùng phái ra đi chiến hạm trò chuyện bên trong. Các ngươi tận lực, chúng ta nhận được tin tức quá muộn. Đông Âu bên kia khá là nghèo túng. Nước nhỏ đông đảo, SHIELD ở bên kia sức mạnh kém xa Bắc Mỹ cùng châu Âu phát đạt khu vực. Natasha, các ngươi trở lại hãng nói đi. Phía ta bên này có việc. Trước tiên treo, Cyclops vốn còn muốn nhiều động viên ra tay dưới mấy vị đại tướng. Chỉ là lúc này Maria Hill dĩ nhiên điện báo. Nick Fury con mắt một mễ, cảm thấy không lành. Từ khi lui ra SHIELD, gia nhập Umbrella sau, đều là chính mình chủ động liên hệ Hill. Này Hill chủ động liên hệ hắn, không cần nghĩ liền biết có chuyện khẩn cấp phát sinh. Hơn nữa, đối với SHIELD rất không ổn sự tình. Hill, có đột phát sự tình. Vội vàng chuyển được, gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Nick Fury, người sẽ không cho rằng Sokovia từ trên trái đất sau khi biến mất. Chuyện này liền xong xuôi chứ? Hill trầm trọng âm thanh hỏi ngược lại lên. Ngữ khí rất xấu. Làm sao? Umbrella muốn giết Tony bọn họ. Cyclops nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến. Nhớ tới đến sự kiện lần này là làm sao phát sinh. Cái kia thật không có. Chỉ là so với giết còn nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với Tony người như vậy. Hả? Có ý gì? Hill, Cyclops lờ mờ. Từ giờ trở đi, các ngươi tốt nhất cùng Tony Stark. Còn có Reed, Richard đứt đoạn mất toàn bộ quan hệ. Bởi vì Emma Tổng Giám Đốc đã hạ lệnh. Muốn cho này hai người phá sản. Đồng thời muốn nhất định phải tay làm hàm nhai đi làm cho người ta làm công mới kết thúc. Mà đối với trong thời gian này dám cho bọn họ trợ giúp người, công ty, tổ chức, lấy nghiêm khắc trừng phạt. Hill đến tiếp sau lời nói. Để Nick Fury con người cấp tốc thu nhỏ lại. Này rời ạ, nếu như thật sự đến cái trình độ này, lấy Cyclops hiểu rõ đến Tony Stark tính cách, phỏng chừng Tony coi như tự sát, cũng sẽ không đi làm cho người ta làm công. Dù sao người này từ nhỏ chính là thiên tài bạn thân. Sinh hoạt ưu việt, sinh ra chính là thế giới cấp phú hào. Kế thừa ngàn tỷ gia sản trời sinh được lời A. Bởi vậy nuôi thành xú thí tính cách. Miệng độc chính là như thế luyện ra. Có tiền, tùy hứng, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Hill, phụ thân của Tony, nhưng là SHIELD người khai sáng một trong A, Cyclops muốn tranh gỡ xuống. Không phải vậy chính là chờ với gián tiếp bức tử Tony. Người nói, ta đều biết, đừng quên ta cũng là SHIELD xuất thân. Hill đánh gãy Nick Fury lời nói. Chỉ là, Emma Tổng Giám Đốc trực tiếp hạ lệnh. Căn bản không cho sửa đổi. Ta không thể ra sức. Rất xin lỗi. Cũng hy vọng ngươi không muốn tuyển chọn sai lầm. Không phải vậy. Hậu quả, chỉ sợ ngươi khó có thể gánh chịu. Tự lo lấy đi. Đô, đô, đô. Chấm ngoặc kép, Cyclops nghe cúp điện thoại đô đô thanh. Sắc mặt trầm trọng, gương mặt hắc thành than. Ngồi ở trên ghế trở nên trầm tư. Châu Phi người đột biến vương cung Craven. Eric liên hệ cách xa ở châu Âu, Mystic. Eric, chuyện gì? Sẽ không lại muốn ta trở lại giáo dục Pietro chứ? Craven không chỉ có bên ngoài có thể bách biến. Âm thanh cũng là êm tai vô cùng. No, Pietro tiểu tử này. Đã lại chạy đi mặt trăng làm khách đi tới. Ta là chẳng muốn quản hắn. Umbrella Emma phát tới tin tức. Toàn cầu ngăn chặn Tony Stark. Cùng Reed, Richard này hai người sở hữu sản nghiệp. Phương diện này, người khá là ở hành. Người phối hợp Umbrella cùng với Minh Hữu. Ra tay toàn lực, thuận tiện tọa trấn châu Âu chỉ huy. Tuy rằng Eric cùng Emma không hợp nhau. Có điều loại chuyện lớn này. Tự nhiên cũng phải phối hợp tốt đẹp. Được, rõ ràng, Raven không quá giải này hai người làm sao cùng Umbrella phát sinh mâu thuẫn. Có điều, những này, tất yếu lưu ý sao? Vì lẽ đó, chỉ cần nghe theo, ngăn chặn, là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.